Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rồi, sau này sẽ không như vậy nữa. Hắn than thở. Anh thực sự không hiểu người phương Đông bọn em thật quá bảo thủ. Em thực sự là một nữ nhân tốt. Anh tại sao lại phải giấu giếm cảm giác của anh với em? Mà mình không nói ra làm sao người kia có thể biết được là mình yêu thương quý trọng họ bao nhiêu? Anh đã nói quá nhiều lần rồi, không thấy đủ sao? Bạch Duy Mỗ đột nhiên nói. Con cũng vậy. Mỗ Mỗ, con thực sự thích Philip thúc thúc. Chú cũng vậy, thích nhất là Mỗ Mỗ. Philip ôm lấy cô, trên má khẽ hôn lên một cái, chọc cô cười. Mỗ Mỗ nói cho chú biết, mẹ con có phải là không thích chú nên mới cự tuyệt chú không? Mẹ thật thích chú mà, mỗi lần chú tới mẹ thật là cao hứng. Cô làm nũng, chú nói chuyện xưa cho cháu nghe có được không? Hảo Hảo, lập tức nói chuyện xưa, hôm nay chú không đi làm, có thể nói chuyện ngày xưa cả ngày cho con nghe. Bạch Ái Lâm mỉm cười, nhìn một lớn một nhỏ, tay trong tay. Đến một góc nhỏ ngồi nói chuyện. Nữ nhi đã từng hỏi qua chuyện của phụ thân. Cô giải thích hai người đã ly hôn. Bất quá nữ nhi vẫn còn nhỏ. Đối với cô mà nói, quan trọng thân thể tấy tốt là được. Cô chưa từng để ý, chưa có gặp qua phụ thân. Đối với Philip vô cùng thân thiết. Có lẽ cô đã xem Philip là phụ thân. Philip đối với cô rất tốt, nhưng cô vẫn không thể động tâm. Lòng của cô chỉ nghiêng những kỷ niệm không vui. Nam nhân chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng cô, chỉ có thể là người kia, một người không thể nào quên. Nhưng cô không muốn yêu thương Phó Duật Hàm lần nữa. Cô đã bị đả thương một lần không thể dậy nổi. Cô thấy cuộc sống yên tĩnh bây giờ rất tốt. Nếu có thể thì sẽ cùng Philip bồi dưỡng thêm tình cảm. Còn không thì cô sẽ duy trì cuộc sống độc thân. Bất quá người nhà cô lại không đồng ý cô làm như thế. Buổi tối cô mang theo nữ nhi về nhà ba mẹ ăn cơm. Sau khi ăn cơm, phụ thân cô mang theo cháu ngoại đi mua đồ chơi. Cô theo mẫu thân đi xem đồ trang sức. Nào, bằng hữu của ba con, Lý Thúc Thúc, con có nhớ không? Nữ nhi của hắn học xong thạc sĩ trở về nước, nên hắn mở tiệc ăn mừng. Thời gian là sau bữa trưa ngày kia. Con sẽ cùng đi chứ? Con có thể không đi được không? Con còn phòng trọ phải chú ý. Lý Thúc Thúc là người xem con lớn lên, mấy chục năm nay con không về nước. Hắn rất nhớ con. Con phải đến để hắn gặp một chút, cũng có sao đâu. Hơn nữa, đây trong đó cũng có rất nhiều nam nhân cùng lứa con chưa lập gia đình, đối với con cũng tốt. Cô chợt hiểu dụng ý của mẫu thân. Mẹ là muốn con đi gặp mặt. Chứ sao nữa, con còn trẻ như vậy, ba và mẹ đều hy vọng con sẽ tìm được đối tượng. Hay là con muốn gả cho người ngoại quốc kia? Mẹ phản đối, mẹ nói tiếng Anh không tốt, mẹ nghe không hiểu gì hết đâu. Cô bị mẫu thân phản ứng kịch liệt, trêu chọc cười. Philip nói chung là cũng rất tốt. Mẹ cùng anh ấy trò chuyện chắc là sẽ rất hợp. Dù sao mẹ cũng không thích hắn. Còn muốn gả cho hắn thì phải quay về nhà. Nếu thật muốn lấy chồng thì quay về Đài Loan tìm đối tượng. Con đã ly hôn rồi. Còn có thêm Mỗ Mỗ, sợ rằng không có ai chịu lấy đâu mẹ. Bằng vào bối cảnh nhà tôi, chắc chắn sẽ có nam nhân nguyện ý cưới con thôi. Tố Dung chậm rãi nói. Nếu không thì con và Duật Hàm quay lại với nhau đi. Lời của mẫu thân làm cô kinh ngạc không thôi. Mẹ muốn con quay lại với người chồng trước á? Sau khi con cùng hắn ly hôn, Quách Thư Bội cũng xin nghỉ. Mấy năm nay cũng không thấy hắn gặp gỡ ai cả. Theo mẹ thấy hắn đã hối hận. Cho hắn thêm một cơ hội cũng tốt. Mẹ không phải là khinh thường anh ấy sao? Ban đầu mẹ còn phản đối là gì? Hiện tôi đã khác. Ba con đã tuyển hắn làm tổng giám đốc, có nghĩa là rất xem trọng hắn. Cho dù sau này Bạch gia do các tỷ tỷ và tỷ phu của con có giữ, thì hắn cũng là một nhân vật trọng yếu. Tố Dung nhanh chóng nói. Nếu con và hắn hợp lại, ba con rất có thể sẽ đem công ty giao cho hai đứa. Tương lai hết thảy đều là của con. Con không hứng thú sao? Con không cần những thứ kia. Gia sản không phải là niềm vui thiết yếu đối với con. Con không sống khổ mới có thể nói như thế. Tình cảm có thể biến mất, nhưng tài sản lại có thể thấy được, lấy được, đó mới là quan trọng nhất. Tố Dung lắc đầu. Mẹ cũng không phải là ép con phải tiếp nhận Duật Hàm. Đương nhiên hắn phải chịu sửa đổi mới được. Có đối tượng tốt, liền gặp gỡ kết giao một chút xem sao. Cũng không phải kiên trì có yêu mới kết hôn. Chỉ cần là nơi tốt là được rồi. Con nghĩ xem, con và Duật Hàm cùng yêu thương nhau. Nhưng kết quả thì như thế nào? Không có khả năng. Cô thái độ kiên quyết. Gặp đối tượng tốt, con sẽ xem xét. Nhất định không phải là Duật Hàm. Con không muốn gặp lại anh ấy. Tố Dung cười thần bí. Có nhiều chuyện, không phải muốn tránh là tránh được. Câu nói cuối cùng của mẫu thân, Bạch Ái Lâm nghe không hiểu. Cho đến khi tại bữa trưa ngày kia, trong vườn hoa rộ lớn ở Lý Gia, liếc thấy thân hình nam nhân cao lớn kia, cô như sét đánh ngang tai. Phó Duật Hàm một thân Âu phục, phong độ hết lần này tới lần khác xuất hiện ở vườn hoa Lý gia. Hắn mặc áo sơ mi cùng quần dài, trên sống mũi có một cặp kính râm. Gió phương Nam làm sợi tóc hắn bay tán loạn, khóe miệng khẽ mỉm cười thật giống như một quý tộc. Hắn ung dung chào hỏi vợ chồng Lý gia. Lý Tiểu Thư liền kề cạnh bên hắn, hắn mỉm cười đáp lễ. Ánh mắt lại nhìn ngó bốn phía. Lúc cùng ánh mắt hắn tiếp xúc, Bạch Ái Lâm vội vàng xoay người đi. Hắn tới làm cái gì? Tỷ phu thấy cô nao núng. Ái Lâm, sao vậy? Em thấy Duật Hàm. Hắn nhìn Quang, quả nhiên là anh em đồng môn. Anh thấy tên của hắn cũng có trong danh sách khách mời, lấy thân phận là bằng hữu của Lý Tiểu Thư. Tháng trước hắn gặp Lý Tiểu Thư ngoài đường, xe Lý Tiểu Thư bị hư, hắn đi ngang qua dừng lại giúp cô, sau mới biết thân phận lẫn nhau. Nghe nói Lý Tiểu Thư đối với hắn rất có tình cảm. Nhìn ra được là thế. Cô quay đầu nhìn lén, Lý Tiểu Thư đứng gần sát hắn, bả vai cọ cọ lên người hắn. Không thấy nóng, nhìn mặt hắn mỉm cười, hiển nhiên là có mỹ nhân bên cạnh nên quên hết tất cả. Ái Lâm, em vẫn để ý Duật Hàm sao? Không có, chẳng qua là có chút gượng gạo. Cần gì phải hỏi nữ nhi, cần gì phải hỏi cô còn độc thân hay không? Hắn không phải sống rất sung sướng hay sao? Hóa giải gượng gạo chính là làm lộ như không có gì, cùng nhau nói chuyện vài lần, sẽ không cảm thấy gì nữa. Tỷ phu bỗng cất tiếng gọi. Duật Hàm, người cũng tới sao? Tỷ phu, anh làm cái gì vậy? Bạch Ái Lâm giật mình nhưng Phó Duật Hàm đã nghe thấy. Hắn theo tiếng nói nhìn về phía bọn họ và đi tới. Lý Tiểu Thư cũng đi sát bên hắn. Các người cũng tới. Phó Duật Hàm vuốt cằm, ánh mắt dừng trên người cô, nhưng cô không nhìn hắn. Hắn giới thiệu. Lý Tiểu Thư, vị này là người cùng quản lý trong công ty, còn vị này là... Em biết, vị này là thiên kim thứ tư ngàn vàng của Bạch Bá Bá, cũng là vợ trước của Duật Hàm. Lý Tiểu Thư nở nụ cười chói lọi, nói tiếp. Bất quá, tên tân khách trên danh sách hình như không có người. À, tôi không có nói là không có tên trong danh sách là không thể đến, chẳng qua là có chút kinh ngạc. Đột nhiên tới quấy giày, thật ngại quá. Tôi thật lâu không có thấy Lý Bá Bá, cho nên muốn thừa cơ đến thăm hỏi. Đối phương cặp mắt đẹp như tia X quang rọi khắp người cô đánh giá, lộ ra vẻ mặt thoải mái, đại khái như cô tướng mạo bình thường, không tạo thành uy hiếp đối với mình. Nghe Duật Hàm nói hắn đã kết hôn, tôi thật không tin, còn trẻ vậy mà đã kết hôn rồi. Đó là chuyện thật lâu trước đây, cũng đã qua rồi. Bạch Cái Lâm cố gắng mỉm cười, cố ý tránh tầm mắt sắc bén của nam nhân bên cạnh. Tỷ phu cô đột nhiên nói. Bọn họ đã có một nữ nhi, năm nay đã 4 tuổi. Lý Tiểu Thư sắc mặt biến hóa, hiển nhiên không biết chuyện này. Bạch Cái Lâm ung dung bổ sung thêm. Ly hôn xong thì nữ nhi ở với tôi, bọn tôi chung sống rất tốt. Cũng hy vọng là sẽ không bị quấy rầy. Phó Duật Hàm thản nhiên nói. Đúng vậy, nếu muốn nói giữa chúng tôi có gì đó thì chỉ là tôi là phụ thân của nữ nhi. Cũng không thấy được mấy năm không có gặp nhau, thật giống như người xa lạ, không cần thiết phải ở chung một chỗ. Rất khó. Cô cứ như vậy vội vàng phủi sạch sẽ quan hệ. Hắn trừng mắt nhìn chằm chằm cô, giả vờ nói theo ý nghĩa của cô. Thật sự chúng tôi sống rất tốt, vợ chồng ly hôn mà gặp nhau không gây gổ, rất ít thấy. Đúng vậy, rất khó cơ. Cô nở nụ cười thân ái. Chúng tôi mặc dù không thường gặp mặt nhưng vẫn là bằng hữu tốt. Hẳn là nên chúc phúc lẫn nhau, không nên bấu víu vào quá khứ. Tại một góc sân nhỏ, ban nhạc đã đổi qua một khúc nhạc nhẹ nhàng. Cô ưu nhã khom người. Tôi muốn khiêu vũ, cao lôi trước. Cuối cùng cô lộ ra một nụ cười xã giao. Thần thiện rời đi. Vừa xoay người cô mới thấp giọng thở dài. Tỷ phu lập tức cười nhạo cô. Ái Lâm, không ngờ miệng lưỡi của em lại tiến bộ như vậy. Anh thật kinh ngạc. Cái đó và tài ăn nói không liên quan với nhau. Đều là người lớn, ly hôn cũng không cần mang theo thù hận, nên giữ vững phong độ. Mặc dù tim đập liên hồi, nhưng không có biểu cảm nào. Thật giống như chuyện đó không làm cô bận lòng. Tỷ phu cùng cô khiêu vũ. Đúng vậy, vừa rồi em biểu hiện thật tốt. Bất quá tại thời điểm nói chuyện, nên nhìn thẳng Duật Hàm thì tốt hơn. Em có... Bị nhìn thấu lòng, mặt cô hơi nóng. Mới vừa rồi thật có hơi giận dỗi. Nhìn hắn và mỹ nữ thật tự nhiên nói chuyện, cô lại nhớ thương ánh mắt uất ức của hắn 2 ngày trước. Thật là đứa ngốc mà. Sau khi 2 người ly hôn, Duật Hàm và Bạch Gia bất hòa. Hắn muốn biết về cuộc sống của em. Tôi nói cha không cho phép tiết lộ thông tin gì về em và mẫu mẫu. Về sau hắn không hỏi nữa. Ban đầu khi em xin cho hắn ở lại, anh nghĩ là hắn làm việc để chuộc tội. Nhưng khi hắn thăng lên làm tổng giám đốc, anh thấy thật tâm phục khẩu phục. Nói về em những cái này làm gì? Vừa xoay người, cô thấy Duật Hàm và Lý Tiểu Thư xinh đẹp cũng đang nhảy múa. Bởi vì anh hiểu tâm tình của hắn, anh có thể nhận thức được lúc trước khi kết hôn với tôi tỷ của em, anh đã từng hoài nghi chính mình. Tự tôn của nam nhân rất yếu ớt, có lẽ cũng hơi giống trẻ con. Thậm chí bởi vì loại tâm tình này mà bỏ qua người trọng yếu nhất với mình. Nếu là người trọng yếu, sẽ dễ dàng buông tay vậy sao? Con người thường khó tránh khỏi những phán đoán sai lầm. Các người lúc ấy còn quá trẻ, hay cũng là không suy nghĩ chín chắn mà mắc sai lầm. Tỷ phu, em không muốn nhắc đến hắn nữa. Cô mất rất nhiều thời gian mới có thể tâm tĩnh lại, không muốn bị quấy nhiễu. Tôi tỷ phu nhún vai. Được rồi, là anh nhiều chuyện xem vào chuyện của em. Bởi vì ngày đó công bố nhân sự, vẻ mặt hắn có chút vui sướng, cũng không có, cho nên không nhịn được muốn cùng em nói chuyện một chút. Bỗng nhiên bàn tay cô em vợ bị cướp đi, hắn sửng sốt. Không ngại đội người khiêu vũ chứ? Phó Duật Hàm đem Lý Tiểu Thư cho đến trước mặt tỷ rất không vui. Tỷ phu, cô cầm tay cô khiêu vũ. Kinh ngạc, Bạch Ái Lâm phản ứng không kịp nữa. Một cái xoay tròn cùng Lý Tiểu Thư trừng mắt. Nhờ vào mấy kỹ xảo khiêu vũ, Duật Hàm đã mang cô rời xa tỷ phu của mình. Nét mặt của em giống như nhìn thấy trên mặt anh có thêm một con mắt vậy. Cô hiển nhiên rất không vui khi làm bạn nhảy của hắn. Em không muốn để cùng anh. Cô nhíu mày nghĩ muốn rời đi, nhưng hắn cầm chặt tay cô không cho cô rời đi. Vừa rồi em làm anh thật ngạc nhiên. Chúng tôi tuy đã ly hôn, nhưng sống chung không phải là không thể. Ngày trước thái độ của anh là không đúng, em có nguyện ý tha thứ cho anh không? Em nếu như nói không, những lời đó không phải đều không quan trọng nữa sao? Bất quá chỉ là khiêu vũ, muốn nhảy thì cô nhảy. Ái Lâm đứng thẳng lưng, cố ý tránh xa lồng ngực rộng rãi của hắn, coi thường ánh mắt thâm tình của hắn. 4 năm qua càng thêm sức quyến rũ của nam nhân. Có thể hay không nói cho anh biết tại sao em vẫn lại ghét anh? Qua 4 năm, anh không nghĩ em sẽ còn giận anh như vậy. Hoặc là 4 năm nay anh không hề liên lạc với em, nên em mới... Đừng có quá đề cao chính mình. Thành thật mà nói, cô cũng không rõ như thế nào. Có lẽ nguyên nhân chính là thế thật. Anh không thể tìm thấy em. Anh từng cố đi tìm tung tích của em, bị phụ thân em phát hiện. Ông cảnh cáo anh không được quấy rầy em, nếu không sẽ khai trừ tôi. Thì ra là anh sợ mất việc. Anh không sợ, nhưng đây là công việc em để lại cho anh, anh không thể vứt bỏ. Cô nghe tiếng lòng vừa động, ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn cũng vừa lúc cúi đầu, con ngươi đen nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt hắn kiên định nhưng hoang mang, phảng phất vì cô mà hoang mang, giống như rất thực cần cô. Ánh mắt của hắn là có ý gì? Làm gì phải khẩn? Ngữ khí này là có ý gì? Tại sao lại quan tâm để ý đến cô? Cô hai má nóng lên, làm gì phải khẩn trương? Hắn ngoan cố nắm chặt tay cô. Tim cô đập nhanh, cảm giác yếu ớt. Không, cô không thể dao động. Cuộc sống hiện nay của cô rất yên bình. Cô không muốn bị phá vỡ. Cô hai má nóng lên, làm gì phải khẩn trương? Hắn ngoan cố nắm chặt tay cô. Tim cô đập nhanh, cảm giác yếu ớt. Không, cô không thể dao động. Cuộc sống hiện nay của cô rất yên bình. Cô không muốn bị phá vỡ. Bạch Ái Lâm cúi đầu che giấu, giọng nói lạnh nhạt. Dù sao cũng đã trôi qua, không cần phải nhắc lại nữa. Bạch Ái Lâm cúi đầu che giấu, giọng nói lạnh nhạt. Dù sao cũng đã trôi qua, không cần phải nhắc lại nữa. Em có thể lượng thứ, thực sự rất tốt. Thấy cô thái độ ôn hòa, hắn cõi lòng đầy hy vọng hỏi cô. Cho nên sau này chúng tôi có thể thường liên lạc. Tốt nhất là không nên, sắc mặt hắn không tốt. Em cứ muốn yên, cô vậy sao? Đúng. Chẳng lẽ làm bằng hữu cũng không được sao? Không phải em vừa nói... Đó là trường hợp khác. Bên cạnh còn nhiều người. Em không muốn làm họ phải khó xử. Cho nên là hiện tại muốn làm khó xử sao? Hắn đưa mắt nhìn chăm chú cô. Em thực sự thay đổi rất nhiều. Có can đảm cự tuyệt, có can đảm nói thẳng ra suy nghĩ của mình. Không hề khiếp sợ hay thiếu tự tin. Cô làm hắn thật ngạc nhiên, cũng càng hấp dẫn hắn hơn nữa. Bạch Ái Lâm không trả lời, bản nhạc vừa kết thúc, cô xem đồng hồ. Em phải đi, bằng hữu của tôi đã đến đón rồi. Bằng hữu nào? Là vị ngoại quốc đang theo đuổi em phải không? Cô vút cằm xoay người muốn đi. Tay trái đột nhiên bị kéo lấy. Cô tưởng là hắn kéo cô. Vừa quay đầu lại lại thấy váy của cô bị mắc vào thắt lưng của hắn. Cô rút tay trở về. Thắt lưng rất chặt muốn rời đi. Nhưng vị trí này rất lúng túng. Rất lúng túng. Cô lại gắng sức. Cho đến khi cầm tay. Một câu nói của hắn làm cô dừng lại động tác. Em muốn kéo luôn quần dài của anh xuống sao? Phó Duật Hàm nắm hông cô đem cô đến gần mình hơn. Anh sẽ tách. Em đừng động. Cô không dám cử động. Em sợ tay trái sẽ đụng phải nơi không nên đụng. Đối mặt với nhiều ánh mắt soi mói, cô giả bộ chấn định. Ở vị trí ám muội trong lồng ngực của hắn, vì quá gần, hô hấp của cô xen kẽ vào hô hấp của hắn. Thân thể hắn không chút kiêng kỵ, áp sát nàng. Con người đúng là thay đổi. Có lẽ hiện tại anh thích. Cô làm chi muốn cùng hắn thảo luận vấn đề riêng tư. Khuôn mặt cô dần đỏ. Em không cần thiết phải khai báo với anh. Cũng đúng. Ừ, lời giải. Cô lập tức lui về phía sau. Em đi trước. Cô cúi đầu, cước bộ dồn dập, không một chút lưu luyến. Ngay cả câu chào tạm biệt cũng không nói. Phó Duật Hàm kinh ngạc, giật mình đưa mắt nhìn cô. Cô đi, hắn buồn bã dường như một phần cơ thể của hắn cũng đi theo cô. Tưởng tượng cô sẽ ngồi trên xe của nam nhân kia. Hắn tôi có bộ dáng như thế nào? Tính tình ra sao? Có thể làm cho cô mở rộng tấm lòng. Hẳn là có khiếu hài hước và kiên nhẫn sao? Là bởi vì nam nhân kia theo đuổi nên cô trở nên tự tin hơn sao? Nam nhân kia làm cô trở thành nữ nhân tốt hơn. Hắn cũng có thể. Hắn đã có cơ hội. Nhưng lại chính mình làm hư. Nhưng hắn vẫn không bỏ được cô. Cô vẫn là cô gái duy nhất khiến hắn động tâm. Hôm nay cô trở lại. Bọn họ không hề có khoảng cách xa xôi. Nhưng tình huống không quá lạc quan. Lúc trước thái độ hắn không tốt, làm cho cô mất hứng. Hiện tại hắn có thiện ý, cô lại không làm theo. Rốt cuộc cô muốn hắn phải như thế nào? Vợ chồng ly hôn gặp lại luôn luôn trở thành tiêu điểm bị mọi người chú ý. Bạch Ái Lâm ở Lý Gia cùng chồng trước chạm mặt nhanh chóng chuyển đến tai của Bạch Thăng Khánh. Hắn gọi nữ nhi về nhà ăn cơm nói chuyện. Duật Hàm có quấy rầy con không? Không có đâu. Bọn con là ngoài ý muốn gặp nhau. Lúc ấy có rất nhiều người. Tỷ phu cũng có ở đó. Bọn con không phải là gặp riêng lẻ đâu ạ. Bạch Thăng Khánh nhả ra khí. Cho nên lúc đầu cha nói khai trừ hắn, chuyện sẽ rất đơn giản hơn nhiều. Hiện giờ hắn ở trong công ty, sau này khó tránh phải gặp con. Con nên cẩn thận một chút. Bạch Ái Lâm hé nở miệng cười. Khai trừ anh ấy thì hiện tại cha phải mất thêm công sức tìm kiếm tổng giám đốc mà. Bạch Thăng Khánh hừ một tiếng. Cha thừa nhận hắn là một nhân tài. Nếu hai người không ly hôn, tương lai cha sẽ cho hắn kế thừa sự nghiệp. Tố Dung cười nói. Ly hôn thì có thể kết hôn lại mà. Không có khả năng. Hắn bỏ rơi con gái tôi. Hạnh phúc của con gái tôi không phải là như cái áo hắn mua. Thích thì đem về, không thích thì vứt bỏ. Bạch Thăng Khánh giọng nói kiên định. Cha sợ thái độ phu nhân bài xích làm cho cô nhớ đến vấn đề mấy hôm trước. Cha, Duật Hàm nói anh ấy từng muốn tìm tung tích của con nhưng lại bị cha ngăn cản, có thật không? Đúng, cha sợ hắn quấy rầy con, phái người giám thị hắn, còn an bài một số người ở Canada bảo hộ con. Vừa phát hiện hắn thuê thám tử truy lùng tung tích của con và Mỗ Mỗ. Cha đại khái cảnh cáo hắn, giám thị hắn 2 năm. Hắn không có làm gì nữa, cha mới giảm bớt những người đó. Sao vậy? Hắn oán trách con à? Không có gì. Anh ấy chẳng qua là nói... Bạch Ái Lâm đang cầm ly trà khẽ thất thần. Hắn thật đã từng đi tìm cô sao? Vì sao? Sau khi quyết định ly hôn, hắn có tìm gặp cô vài lần. Nhưng cô đang thương tâm, nên tránh không muốn gặp hắn. Không nghĩ tới hắn sau khi ly hôn vẫn không từ bỏ ý định. Hắn muốn làm cái gì? Nghĩ đền bù, nghĩ sám hối, hay là nghĩ muốn quay lại? Nếu như trong bọn họ có ly hôn thì sẽ có gì khác biệt? Ái Lâm, con sẽ không phải vì thế mà mềm lòng đó chứ? Dĩ nhiên không phải. Bất luận như thế nào, tất cả cũng đã qua. Nhưng nếu lúc đó bọn họ có liên lạc, có lẽ tình huống sẽ có sự khác biệt. Nhưng hiện tại đã khác biệt. Cuộc sống của cô rất yên tĩnh, không có vị trí cho hắn. Sau khi nữ nhi rời đi, Bạch Thăng Khánh cảm thấy không tốt, gọi điện thoại cho Phó Duật Hàm. Phó Duật Hàm còn tưởng đại lão bản gọi đến là hỏi về việc công ty. Báo cáo. Con đã liên lạc với luật sư của đối phương. 2 ngày nữa sẽ có kết quả. Tôi không phải là muốn hỏi dự án xây dựng ở vùng núi kia, Nghe nói mấy hôm trước ở biệt thự Lý gia người đã gặp Ái Lâm. Vâng, là Lý tiểu thư muốn mời con, nhưng con không ngờ sẽ gặp Ái Lâm ở đó. Tôi biết là các người chỉ vô tình gặp gỡ. Năm đó người gắng sức tìm Ái Lâm, tôi phản đối. Hy vọng hiện tại người cũng sẽ không quấy nhiễu cuộc sống của hai mẹ con các cô. Người rất xuất sắc. Theo như tôi biết thì Lý tiểu thư rất có hảo cảm với người. Con cùng Lý tiểu thư chỉ đơn thuần là bằng hữu. Hắn cười khổ, xem ra nhạc phụ vẫn như trước, giữ vững lập trường muốn phản đối hắn. Con cũng không muốn quấy nhiễu Ái Lâm, chỉ muốn quan tâm cô ấy. Không cần người lo lắng. Nữ nhi của tôi cùng ngoại tôn, tôi sẽ chiếu cố. Người mới vừa cùng với Ái Lâm ly hôn, tôi với người rất không thông cảm. Từng cố ý tìm người gây rối. Nhưng hiện tại tôi đã không còn tức giận nữa. Chỉ đối đãi với người như một công nhân viên chức bình thường. Người muốn cùng ai gặp gỡ kết giao, tôi cũng chúc phúc người hạnh phúc, trừ bỏ Ái Lâm. Người cách xa cô một chút. Phó Duật Hàm bỏ điện thoại xuống. Hắn không nghĩ ra sẽ phải xa cách cô. Hắn muốn nhích tới cô. Mấy ngày nay suy nghĩ đều là về cô, nghĩ tới dung nhan của cô, nụ cười của cô. Cô trong lồng ngực hắn, khiêu vũ cùng hắn. Nghĩ tới cô, biết cô gần như trong gang tấc, nhưng không thể chạm vào cô. Cảm giác thật khó chịu biết bao. Hắn đã tra được địa chỉ của tiệm bán hoa, nhưng không vội đi tìm cô. Hắn hoàn toàn đã có sai lầm trong quá khứ, không muốn lại tiếp diễn một lần nữa. Hắn sẽ chuẩn bị thật tốt để gặp lại cô. Hắn sẽ biểu hiện tốt hơn. Hắn muốn bày ra thành ý, một lần nữa theo đuổi cô, làm cô lại yêu hắn thêm lần nữa. Hắn biết mình vẫn yêu cô, mà cô thì sao? Cô lạnh nhạt, lại cũng đang đi gặp gỡ, nhưng cũng không có chính thức kết giao. Vậy là hắn còn hy vọng, lần này hắn muốn từ từ tiến đến gần cô hơn. Năm ngày kế tiếp, Bạch Ái Lâm càng ngày càng phiền não. Ngày thứ nhất, một vị nữ công sở xinh đẹp đến chọn hoa, nhờ cô bó thành hai bó. Sau khi trả tiền lại tặng cho cô cùng với nữ nhi. Đây là hoa lão bản tặng hai mẹ con cô. Lão bản là vị nào? Bạch Ái Lâm không giải thích được, hồi tưởng đến mấy vị khách sang trọng hay đến cửa hàng, nghĩ không ra là người nào. Lão bản nói là cô biết anh ấy là ai. Nữ công sở rời đi, cô mờ mịt đoán không ra. Bất quá nữ nhi 4 tuổi nhận được hoa rất vui mừng. Nhân viên cửa hàng thảo luận người ái mộ cô là ai. Cô nghĩ đây chỉ là sự ngẫu nhiên, nhưng vị nữ công sở kia ngày thứ hai lại tới. Cô hỏi lão bản của cô là ai. Đối phương thừa nhận cô là thư ký của tổng giám đốc công ty xây dựng Thăng Khánh. Nói lão bản của cô không cần phải làm như vậy. Hắn không tự xuất hiện nhưng lại phái người tặng hoa. Hắn đang muốn làm cái gì đây? Nhưng là lão bản nói nếu tôi không thể tặng hoa, vậy thì không cần quay trở về làm việc nữa. Nữ thư ký đáng thương nói. Sợ bí thư vô tội bị làm khó, cô đành phải nhận hoa. Cho nên hải đường trắng, hoa cúc vàng, bách hợp ôn nhu ngày ngày nở rộ trong cửa hàng của cô, ngày ngày chiếm cứ ánh mắt của cô. Nhưng Phó Duật Hàm vẫn không xuất hiện. Hắn rốt cuộc muốn như thế nào? Hắn có ý gì? Cô ngày ngày hướng về bó hoa phỏng đoán, người thì không xuất hiện, nhưng cô lại cứ suy nghĩ về hắn. Cuối cùng cô đã quyết định coi hắn như là một khách hàng. Cô bán hoa, hắn mua hoa, không ai nợ ai. Cô cần gì phải suy nghĩ? Cô quyết định không để ý đến hành vi của hắn. Nhưng hoa kia giống như thiện ý của hắn. Hắn không xuất hiện, không có quấy rầy, nhưng lại lấy lòng ánh mắt của cô, làm mềm lòng cô. Nhớ tới hắn, khuôn mặt cô thường khẽ nhếch lên. Đêm nay Philip đến cửa hàng cùng mỗ mỗ chơi đùa. Có việc muốn hỏi Ái Lâm, nhưng cô lại nhìn bó hoa hồng đến thất thần. Hắn kêu vài tiếng, cô mới có phản ứng. Ái Lâm, em đang nghĩ cái gì vậy? Cả đêm chỉ thấy cô vừa suy nghĩ vừa mỉm cười. Bạch mỗ mỗ đột nhiên nói. Philip thúc thúc, có người mỗi ngày đều tặng hoa cho mẹ con và con nha. Người nào? Philip thất kinh. Bạch Ái Lâm vốn không muốn nhắc đến chuyện này, nhưng chồng trước của em lúc này đành nói thật. Là chồng trước của em. Mấy hôm trước em có gặp lại anh ấy. Anh ấy hỏi thăm địa chỉ em. Mấy ngày nay đều sai thư ký đến mua hoa rồi tặng cho em. Hắn muốn làm cái gì? Philip biết cô từng có một cuộc hôn nhân không vui. Em không biết. Đại khái nghĩ là anh ấy muốn chiếu cố công việc của em. Anh ấy muốn gặp nữ nhi nhưng em cự tuyệt. Cự tuyệt là tốt. Thật hỏng bét. Anh mấy ngày không tới tìm em, chồng trước của em liền tìm tới cửa hàng. Như vậy không được. Anh không thể thua hắn. Philip hăm he. Hắn tặng hoa phải không? Anh cũng vậy. Hắn tặng em mấy bó, anh liền tặng gấp đôi. Đừng có phá. Cô bật cười, Philip cười cười nghiêm nghị nói. Cho nên em muốn quay lại với hắn sao? Dĩ nhiên không. Cô lắc đầu có chút khó khăn. Nhưng là em cùng anh ấy không thể, cũng không có kết quả với anh, cho nên... Hắn lắc đầu. Vấn đề này chúng ta đã nói qua tâm tình nguyện. Nhưng là em có cảm giác tội lỗi. Chúng ta quen nhau lâu như vậy, nhưng không có biện pháp tiến thêm một bước. Em cũng không muốn làm chậm trễ hôn nhân của anh. Hắn là nam nhân tốt, cô không thể chiếm hết sự quan tâm cùng tình yêu của hắn. Không, em không cần phải cảm thấy tội lỗi. Có thể ở bên cạnh em, đây không phải là làm chậm trễ thời gian của anh mà là hạnh phúc. Hắn cầm tay cô. Anh biết em đã có cuộc hôn nhân không vui. Đối với tình cảm mới có thể sẽ do dự. Anh không sợ chờ đợi, chỉ sợ em không tin vào tình yêu tốt đẹp, không có cách nào yêu thêm lần nữa. Hắn cho cô một nụ cười ấm áp. Anh có lòng tin, cuối cùng chúng ta có thể bồi dưỡng tình cảm. Nhưng là bồi dưỡng tình cảm thì có thể yêu hay sao? Tình yêu có thể được bồi dưỡng sao? Cô cảm kích hắn, đợi cô, xem hắn là bạn tốt, nhưng không thể yêu hắn. Cô đã từng có một tình yêu, không phải chỉ là mơ ước, mà lúc nào cũng tưởng niệm. Là ngay khi quyết định không yêu, nhưng cũng không có cách nào quên được. Chỉ có Phó Duật Hàm đã làm cô khắc cốt ghi tâm. Cô nhớ tới Philip, cảm giác ấm áp yên tâm. Nhưng khi nhớ tới Phó Duật Hàm, cô không muốn nhớ tới hắn. Nhưng không thể nào không nhớ hắn. Tình yêu giống như một loại trúng độc mất đi phán đoán, không ai cũng có thể giải được hoàn hảo. Hắn luôn là người đã thương cô, tâm vẫn như cũ thật bi ai, chỉ vì hắn rung động. Lúc gần đóng cửa, Bạch Ái Lâm đưa Philip rời đi. Cô đứng ở cửa tiệm bán hoa, đưa mắt nhìn hắn lên xe phóng đi. Sau đó xoay người trở lại phòng, hoàn toàn không có chú ý đường phố đối diện có một chiếc xe. Trong ghế xe có một đôi mắt im lặng nhìn theo cô. Không phải sao? À, mẹ biết rồi, là một con khỉ nhỏ. Con không phải là con khỉ nhỏ, cô bé phản đối dậm chân. Bạch Ái Lâm nín cười. Nếu không thì là người nào? Thật kỳ lạ, tại sao lại có một con khỉ nhỏ chạy trong nhà, hay là mỗ mỗ để nó vào đây? Cô đột nhiên xoay người ôm lấy nữ nhi, cô bé cười khanh khách ngả vào lồng ngực cô. Một màn này làm cho ngực hắn nhói đau. Lên trước có là gì, công việc thành tích cao thì như thế nào? Hắn có rất nhiều thứ nhưng lại không thể ôm cô và con gái vào lòng. Hoài bão và công việc hắn tình nguyện trao đổi tất cả để cùng cô và con gái cùng nhau cười vui mỗi ngày. Bạch Ái Lâm hôn nhẹ hai má nữ nhi. Con nên đi ngủ đi. Đã uống sữa chưa? Có. Bạch mỗ mỗ biết điều nhu thuận gật đầu, chợt thấy ngoài cửa có một bóng người. Mẹ, có khách. Bạch Ái Lâm quay đầu lại nhìn thấy cửa tự động mở ra. Phó Duật Hàm đi vào trong cửa hàng. Cô cảm giác ôm chặt nữ nhi. Anh tới đây làm gì? Anh đến mua hoa. Hắn ngượng ngùng nói. Cô xem hắn như một kẻ xấu, thật chán ghét hắn. Nữ nhi nhìn thấy không có đặc biệt tò mò. Tất cả hoa hiển nhiên chỉ xem hắn là một khách nhân. Bọn em sắp đóng cửa rồi, mời anh đi chỗ khác mua. Cô run sợ nghiêm mặt, phát hiện mình đối với hắn vẫn như cũ có cảm giác. Cô càng không muốn đối mặt với hắn, sợ cảm giác không nên ngày càng nhiều. Những nơi khác cũng đã đóng cửa hết rồi, anh không thể tìm ra chỗ nào còn bán ngoài đây. Tốt, bán hoa cho hắn xong là có thể đuổi hắn đi. Anh muốn mua loại hoa nào? Tất cả hoa trong cửa hàng, mỗi loại 20 bông. Hắn rõ ràng là không muốn đi, Bạch Ái Lâm trầm giọng nói. Em không bán, mời đi ra ngoài, em muốn đóng cửa. Đừng đóng cửa. Hắn đi đến trước cửa thềm. Nếu cô đóng cửa, không phải sẽ nhốt hắn lại trong cửa hàng sao? Mời anh đi cho, nếu không em sẽ báo cảnh sát. Hắn đưa mắt nhìn cô chăm chú. Ái Lâm, em như vậy là không hoan nghênh anh sao? Em cho là em đã nói rất rõ ràng, em không muốn sẽ gặp lại anh. Hắn tại sao lại nghe không hiểu chứ? Nghe được câu này, Phó Duật Hàm nhịn xuống lửa giận. Có thể hỏi em tại sao lại bài xích anh như vậy không? Nếu như em sợ bị nam nhân người Canada kia trông thấy, thì không sao. Anh đã chở cho hắn đi mới vào, chắc chắn hắn không nhìn thấy anh. Cô nói rằng, anh theo dõi em sao? Anh không cần, tiệm của em toàn là kính như thế, bên trong như thế nào ai chẳng biết. Làm sao anh có thể nhìn lén chứ? Hắn không phải đã nghe cô với Philip nói chuyện rồi chứ? Nhìn vẻ mặt hắn tựa hồ như không có. Anh nói anh không nhìn lén, nếu như em không muốn bị nhìn thấy, thì lần sau nhớ kéo cửa rèm xuống. Hắn tức giận. Cô cho là hắn thích xem hắn lắm sao? Tốt, xem như lần này anh không cẩn thận. Mong rằng lần sau sẽ tôn trọng riêng tư của em. Anh dĩ nhiên là tôn trọng riêng tư của em rồi. Anh không phải là cố ý muốn nhìn lén. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net